Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405: Tinh thần chi hỏa. Chương 404: Tinh thần chi hỏa tu vi cộng 1 khí huyết cộng 1. Giang Hạo nhìn xem còn thiếu một chút khí huyết bảng đi đến linh dược viên. Nếu như có thể lại tìm đến một viên màu lam bọt khí, như vậy đêm nay liền có thể tấn thăng. Đứng tại linh dược viên cổng, Trình Sầu liền trước tiên tới báo cáo tình huống, chủ yếu là ngoại môn vấn đề. Bởi vì là vừa mới mở ra linh dược viên, thổ nhưỡng phẩm chất không ổn định, một chút linh dược có khô héo dấu hiệu. Mặc dù trúc hỏa đan đình nhất mạch người nhìn qua, nhưng là vấn đề của bọn hắn càng lớn, chúng ta không nhất định bận tâm đến. Diệu sư tỷ gần nhất lại không không, cho nên chúng ta cũng không xác định muốn mời người nào hỗ trợ. Trình Sầu nói. Giang Hạo một đường đi tới màu lam bọt khí trước. Khí huyết cộng 1 lực lượng cộng 1 tinh thần cộng 1 xác định tu vi cùng khí huyết đều đầy về sau, Giang Hạo thở phào một cái, xem ra không cần tiếp tục chờ, đêm nay liền có thể thử đi tấn thăng. Tấn thăng về sau, liền có thể bình thường đi bán phù lục, không đến mức giống như bây giờ, chuyện gì đều đuổi tới cùng một chỗ. Gần nhất một mực tại tiêu hao phù lục vật liệu, còn lại không đến 1000 linh thạch. Nhất là khí tức ẩn phù, thiên cơ ẩn phù, những tài liệu này lại quý, phù lục lại không cách nào bán ra, loại trừ một chút sẽ khô héo. Các linh dược khác như thế nào? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Dù là đêm nay muốn tấn thăng, cũng muốn xử lý tốt linh dược viên sự tình, không thể gấp nóng nảy, càng cấp bách càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Không tốt lắm, Trình Sầu lắc đầu. Bên kia linh khí không đủ, mà lại thổ địa không thể cùng bình thường linh dược viên đánh đồng. Chủ yếu là quá lớn, hao phí tài nguyên tuy nhiều nhưng phân bố về sau lại quá ít, mà lại thấy hiệu quả chậm. Giang Hạo gật đầu, đây là không biết làm thế nào sự tình. Bất quá chỉ cần linh dược nhiều, liền có thể cải biến bên kia hoàn cảnh. Một khi kiên trì vượt qua, như vậy thì sẽ tiến vào tốt tuần hoàn. Đến mức linh dược khô héo, chuyện này tự nhiên cần chú ý. Dù sao bên kia có không ít là hắn linh dược, dù là không phải hắn, khô héo quá nhiều cũng dễ dàng gây phiền toái cho mình. Hết thảy bình an vô sự, mới có thể không kinh động chư vị sư huynh sư tỷ. Hiểu rõ xung quanh sự tình, Giang Hạo cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Đây là hắn chỗ chức trách, những năm này đều là dạng này tới. Đối so một chút phiền toái, có thể nói qua quýt bình bình. Đúng rồi, Trình Sầu do dự một chút, nói, gần nhất nghe đồn mặc dù không phải càng ngày càng nhiều, nhưng là thâm căn cố đế, sư huynh giống như thật trở thành tu luyện nguyện huyết đạo người. Bây giờ một chút người bình thường đều tại đề phòng sư huynh. Bọn hắn có hảo hảo làm việc sao? Giang Hạo hỏi, có, Trình Sầu gật đầu. Vậy là được, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia như thế nào liền như thế nào. Giang Hạo nói, tu nguyện huyết đạo sự tình không có gì không tốt. Không chỉ có để hắn giống một cái người của ma môn, cũng cho hắn tấn thăng tìm lấy cớ. Bây giờ hắn tấn thăng, không chỉ dựa vào kỳ ngộ, còn có nguyện huyết đạo. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém hàn sư đệ tiến vào trúc cơ viên mãn. Đến lúc đó, đợi thêm một chút thời gian, liền có thể tiến vào kim đan. Một khi trở thành kim đan, hắn tại Thiên Âm Tông thân phận liền sẽ cao hơn nhiều. Linh dược viên tại hắn trông coi dưới, không dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn, cũng thuận tiện hắn tu luyện. Duy nhất phiền phức là có thể hay không tiếp tục trông coi linh dược viên. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở lại viện tử, xác định tấn thăng sẽ không mang đến quá lớn ảnh hưởng, hắn mới dám tấn thăng, đồng thời còn bỏ ra sau cùng linh thạch mua trận pháp, phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Không chỉ có như thế, hắn càng tại xung quanh dán một chút khí tức ẩn phù. Như thế mới nhắm đôi mắt lại, bắt đầu tăng lên tấn thăng. Trong lúc nhất thời, khí huyết cùng tu vi bị hắn rút ra, mênh mông linh khí vọt tới, hồng mông tâm kinh vận chuyển. Ngay sau đó tử khí đem hắn bao trùm. Tấn thăng là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Giang Hạo không dám phân tâm. Lúc này hắn cảm giác linh khí tuôn hướng nguyên thần. Trong lúc nhất thời viên mãn nguyên thần như là gặp hỏa diễm thiêu đốt. Kịch liệt đau nhức ở trên người hắn truyền ra. Nhất là loại này thiêu đốt bao trùm thân thể của hắn. Thiêu đốt bên trong Giang Hạo cảm giác nguyên thần chỗ mi tâm có một vệt ánh sáng xuất hiện. Đây là nguyên thần thần thông. Thần uy, như là con mắt đồng dạng tồn tại thần uy. Cũng bị nguyên thần chi hỏa rèn luyện. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác tự thân nguyên thần càng thêm thuần túy ngưng thực. Mà tại nguyên thần chi hỏa dưới, thân thể khí huyết cũng bị nhóm lửa. Rèn luyện thân thể, để thân thể có rõ ràng tăng lên. Như thế mới có thể chống lên cường đại nguyên thần. Phát huy toàn bộ thực lực. Loại này rèn luyện, duy trì 3 ngày. Sáng sớm, tử khí một chút xíu vỡ vụn. Giang Hạo thân ảnh tại tử khí hạ xuất hiện. Làm tử khí hoàn toàn biến mất. Hắn mở ra hai con ngươi. Một loại không hiểu uy áp tại hắn xung quanh xuất hiện. Một loại ngọn lửa vô hình phảng phất có thể khoảnh khắc nhóm lửa xung quanh. Là thần uy tinh thần chi hỏa. Cái này thần thông có chút lợi hại. Tấn thăng về sau, Giang Hạo có thể phát giác được. Lần này biến hóa lớn nhất chính là thần uy. Trước đó thần uy có thể bảo hộ nguyên thần. Cũng có thể cho những người khác thực hiện uy áp. Mà bây giờ thần uy như là hỏa diễm. Có thể lấy lên tinh thần một chút châm lửa diễm. Thực lực kẻ yếu đem thống khổ không chịu nổi. Hỏa diễm bất diệt. Tinh thần thống khổ liền sẽ không đình chỉ. Mà luyện thần thực lực hắn cũng cảm nhận được. Trước kia nếu như tính đơn bạc nguyên thần. Bây giờ trở nên dày đặc. Cường tráng. Thậm chí là khổng lồ. Có thể nghiền ép đơn bạc nguyên thần. Chân chính luyện thần quả nhiên kinh khủng dị thường. Trước đó bản thân, tại hiện tại trước mặt mình, quá yếu. Giây lát, hắn bắt đầu hấp thu còn lại tu vi, củng cố cảnh giới. Trong đêm, hắn thay đổi một chút chuẩn bị ở sau. Tỉ như cửu thiên sáo trang, bởi vì thực lực không hợp, dẫn đến không có hoàn toàn kích hoạt. Bây giờ có thể, mà hộ oản trảm nguyệt cùng chấn sơn cũng muốn một lần nữa thay thế. Còn có tàng linh trọng hiện, cũng cần thay thế. Giữa trưa, hắn mới lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Về sau hắn đi vào viện tử, vì thiên hương đạo hoa tưới nước. Lần này hắn cần nhìn xem, mấy ngày mới có thể xuất hiện bọt khí. Tấn thăng kết thúc, hết thảy liền bắt đầu trở lại trước đó. Ban ngày, đi linh dược viên quản lý linh dược. Ban đêm trở về đà tọa, ba tỉnh thân ta, vừa mới tấn thăng. Cần dùng thời gian để cho mình quen thuộc thực lực hôm nay. 28 tuổi luyện thần. Hắn cảm giác toàn bộ tông môn không ra nó phải. Lực lượng cường đại dễ dàng mê thất chính mình. Tương lai đều có thể. Để hắn nói chuyện cũng dễ dàng mang lên một loại lực lượng cùng tự tin. Thậm chí sẽ không hình bên trong xuất hiện một loại cảm giác ưu việt. Loại sự tình này một khi quen thuộc liền không cách nào nhìn thấy tự thân thiếu hụt. Sẽ cảm thấy bản thân cũng không có biểu hiện được ưu việt. Chỉ là bình thường kể một ít nói làm một số việc. Loại này là đáng sợ nhất. Cho nên hắn cần tĩnh hạ tâm. Mà lại bắt đầu mấy ngày. Tốt nhất ít nói chuyện. Sau 5 ngày, thiên hương đạo hoa chưa từng xuất hiện bọt khí. Ngày thứ 6 vẫn là không có. Ngày thứ 7, xuất hiện 2 viên màu lam bọt khí. Tu vi cộng 1 khí huyết cộng 1 tăng thêm 2 ngày. Cũng còn tốt, 7 ngày 1 điểm tu vi, 1 tháng đại khái 4 điểm, 1 năm 52 điểm, muốn 2 năm, mới có thể lần nữa tấn thăng, so trước đó chậm không ít, đáng tiếc hiên viên thái hoa không hội trưởng kỳ để ở chỗ này, bằng không thì cũng có thể thu được màu lam bọt khí. Bất quá bình thường luyện thần 20 năm, đều không nhất định có thể tấn thăng, tương đối mà nói ta đã rất nhanh. Mà lại tiếp qua một chút năm, bàn đào thụ liền có thể trở thành thần thụ. Khi đó mỗi ngày tưới nước, hẳn là cũng sẽ có màu lam bọt khí. Dạng này tốc độ lại sẽ có được tăng lên. 2 năm biến 1 năm, liền chờ bàn đào thụ niết bàn. Tương lai đều có thể. Hết chương.